tựa như ở bị vô số con kiến gặm cắn. Chương 2032, Giam Thiên Chuông, trong hoang dã, làm Lý Kỳ Lân bản thể, ở cắn răng ngậm miệng lúc đó. Hắn phân thân, liền không như vậy cố kỵ, khóc lóc thế chảy cầu xin tha thứ, à, Lăng Vân, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Chỉ là vô luận hắn làm sao cầu xin tha thứ, Lăng Vân cũng thở ơ. Muốn để cho Lý Kỳ Lân hoàn toàn sợ hãi, thì nhất định phải để cho đối phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh thưởng thức hoàn lần này hoàng tuyển phù bùng nổ quá trình. Nửa khắc nhiều loại sau, Lý Kỳ Lân thống khổ mới chậm rãi giảm bớt, hắn nằm trên đất hồi lâu không động đậy. Lăng Vân cũng không gấp, ở bên cạnh không nhanh không chậm nói, người đã chúng ta hoàng tuyển phù, trừ ta không người có thể hóa giải. Sau này như không có được ta giải dược, người mỗi tháng cũng sẽ bùng nổ một lần, lại một lần so một lần kịch liệt. Lý Kỳ Lân thân thể run lên, thống khổ vừa rồi đã rất đáng sợ, kết quả lần kế bùng nổ còn sẽ kịch liệt hơn. Lý Kỳ Lân đã không cách nào tưởng tượng, vậy kết quả là kinh khủng cỡ nào. Cùng chậm qua thần sau đó, hắn lập tức nói, công tử, ta tuyệt sẽ không tiết lộ ngươi nửa điểm tin tức, lại từ nay về sau vì ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Kẻ thức thời là người tài giỏi, Lý Kỳ Lân đã sống hơn ngàn năm, so võ giả tầm thường thức thời vụ được hơn. Đối hắn mà nói, không việc gì so sống sót quan trọng hơn, tôn nghiêm và gia tộc các loại đồ, cũng được xếp hạng tánh mạng sau đó. Lăng Vân nhưng đem hắn xem rất thấu, ta biết ngươi chỉ là tạm thời đối phó ta, trong lòng khẳng định còn chưa tin, cảm thấy có biện pháp có thể phá giải ta thủ đoạn. Bất quá ngươi có ý tưởng này rất bình thường, dù sao tiếp theo ngươi có một tháng thời gian, ngươi có thể tùy ý thử nghiệm. Ta cũng tin tưởng ngươi là người thông minh, không biết làm chuyện ngu xuẩn. Còn nữa, ta cũng không cần ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ngươi tạm thời chỉ cần thật tốt mai phục ở Lý gia, chờ sau này thật có nhu cầu thời điểm, ta từ sẽ phân phó ngươi. Còn như hiện tại, ngươi trước cầm Lý ra tình huống và ta cẩn thận nói một chút. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn tin tưởng, như Lý ra cái này cùng siêu cấp môn phiệt, cái khác thế lực tuyệt không thể nào đem tin tức hoàn toàn nắm trong tay. Mà Lý Kỳ Lân là Lý gia tam trưởng lão, biết đồ khẳng định so với người khác hơn. Lý Kỳ Lân sắc mặt một hồi biến đổi, để cho hắn phản bội Lý gia, hắn thật không tình nguyện. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không biết làm sao thở dài. Ở gia tộc và chính hắn tới giữa, hắn lựa chọn mình. Chủ yếu hoàng tuyển phù tạo thành thống khổ thật đáng sợ. Hắn tình nguyện chết, cũng không muốn gặp loại đau khổ này. Công tử, những chuyện khác có thể từ từ nói, nhưng có một ngày ta phải nhắc nhở ngươi. Lý Kỳ Lân nói, cho dù ngươi đối Lý gia lại cừu hận, có thể ở những địa phương khác đối Lý gia ra tay, nhưng muôn ngàn lần không thể đi Lý phủ. Vì sao? Lăng Vân nói, ta biết, công tử ngươi có thể đi vào nhờ Vân Sơn Trang, nhất định là trận pháp thành tựu kinh người, hoặc là có cái gì phá giải trận pháp bảo vật. Lý Kỳ Lân nói, nhưng nếu công tử lấy là, như vậy liền vậy có thể phá giải Lý gia trận pháp, tiến vào Lý gia, vậy nhất định gặp nhiều thua thiệt. Lý gia có một bảo vật, tên, Giam Thiên Chuông, cùng vô tâm quan vô tâm kính đến từ cùng một chỗ. Chỉ cần công tử ngươi vừa chạm vào đụng Lý phủ trận pháp, Giam Thiên Chuông liền sẽ cảm giác được. Đến lúc đó, Giam Thiên Chuông không chỉ có sẽ đối với Lý gia phát ra cảnh báo, còn sẽ thả ra nhằm vào linh hồn khủng bố công kích. Điều bí mật này, chỉ có ta Lý gia thành viên nòng cốt mới biết, bởi vì người ngoài người biết rõ tình hình, đều đã bị ta Lý gia diệt khẩu. Lăng Vân ánh mắt nghiêm một chút, không thể không nói, Lý Kỳ Lân tình báo này rất trọng yếu, lại rất kịp thời. Nếu như Lý Kỳ Lân không có nói cho hắn điểm này, hắn còn thật dự định đang gieo hỏa hoàn ré dài cổ thôn sau đó, liền lẻn vào Lý phủ đi một chuyến. Lý gia tồn tại lịch sử rất cổ xưa, liền ta cái này Lý gia trưởng lão, đều biết Lý gia tồn tại bao lâu. Lý Kỳ Lân nói, tóm lại, ở Đồ Sơn sụp đổ trước, Lý gia thì đã là tồn tại vô số năm thế gia cổ xưa. Cho nên, năm đó Đồ Sơn sụp đổ hạo kiếp bên trong, Lý gia lấy được nhiều chỗ tốt. Không biết nhiều ít cổ bảo, đều bị Lý gia thu lấy, tin tức xác thật, chỉ có Lý gia nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng biết. Còn như Lý gia thực lực chân chính, ta có thể nói cho ngươi, động thiên cường giả chỉ là Lý gia trên mặt nổi lực lượng. Lý gia nội bộ, cất giấu pháp tướng cao thủ, động ngày sau là pháp tướng. Ở nguyên sơ cổ giới, pháp tướng cường giả vậy bình thường được gọi làm thánh cấp cao thủ. Lý Kỳ Lân, ở nguyên sơ cổ giới, pháp tướng cao thủ vì sao phải lánh đời không ra? Lăng Vân hỏi, sự nghi ngờ này ở lòng hắn bên trong đã tồn tại rất lâu. Nguyên sơ cổ giới đặc biệt cổ quái, xuất hiện bên ngoài cao cấp nhất chiến lực, chính là động thiên cường giả. Trên pháp tướng và siêu thoát, đều là lánh đời không ra. Bao gồm Đồ Sơn vô tâm quan, cũng là vẫn ẩn núp trước. Bọn họ đang kiêng kỵ hạo kiếp. Lý Kỳ Lân nói, 5.000 năm trước, nguyên sơ cổ giới thật ra thì không phải như vậy. Đầu tiên là vạn năm trước, Ách Nan hạ xuống nguyên sơ cổ giới, vô số cổ cường giả là ngăn cản Hạo Kiếp bước vào cổ chiến trường. Sau đó, bọn họ liền vùi lấp ở cổ cường giả, không cách nào trở về. Cho đến 5.000 năm trước, cổ cường giả tìm được trở về phương pháp, hạ xuống Thanh Khâu cổ quốc. Vậy trận tai họa lớn, vô cùng là khủng bố, không chỉ có Thanh Khâu bốn đại chí tôn đều là vẫn, rất nhiều đến từ nguyên sơ cổ giới cái khác địa vực tiếp viện cường giả, cũng đều chết ở trận chiến ấy. Sau đó các thế lực lớn cường giả liền phát hiện, cổ cường giả muốn trở về nguyên sơ cổ giới, là cần tọa độ. Mà động thiên trên cường giả khí thế mạnh mẽ, ở tinh không mịt mùng bên trong, bọn họ tựa như cùng một chút xíu lóe sáng ánh sao. Cổ cường giả chính là căn cứ những điểm sáng này phong tỏa nguyên sơ cổ giới phương vị. Năm đó bọn họ sở dĩ hạ xuống Thanh Khâu cổ quốc, cũng là bởi vì là Thanh Khâu cổ quốc, là lúc ấy nguyên sơ cổ giới mạnh nhất đất nước một trong. Hạo Kiếp sau khi kết thúc, động thiên trở lên cường giả liền đều ẩn giấu, sợ bị cổ cường giả phong tỏa. Thì ra là như vậy, Lăng Vân cuối cùng rõ ràng nguyên nhân hậu quả. Thảo nào cái này nguyên sơ cổ giới tuyệt đỉnh các cường giả cũng phải giấu giếm đứng lên, nguyên lai là kiêng kỵ cổ cường giả. Như vậy công tử, ta phải như thế nào trả lời Lý gia? Lý Kỳ Lân nói, Lăng Vân hơi trầm ngâm, nói trước khi vẫn thạch rơi xuống, chắc hẳn toàn bộ Đồ Sơn Thành cũng đã biết, ngươi vừa vặn có thể nói cho Lý gia, nói ngươi ở đuổi giết ta trong quá trình, bất hạnh gặp phải vẫn thạch, từ đó để cho ta chạy trốn. Như vậy, cũng không sẽ bại lộ ta thực lực, cũng để cho Lý gia không cách nào trách tội ngươi. Lý Kỳ Lân ánh mắt đột nhiên sáng, Lăng Vân lúc này đáp, không thể nghi ngờ thật tốt. Hắn hiện tại không thể nào phản bội Lăng Vân, nói cho Lăng Vân nói thật. Nhưng dưới tình huống bình thường, hắn như không nói thật, Lý gia phát hiện hắn liền Lăng Vân cũng không bắt được, khẳng định sẽ trách tội hắn, thậm chí đối với hắn sinh ra nghi ngờ. Hiện tại, có vẫn thạch rơi xuống cái này tuyệt cao mượn cớ làm che giấu, cái này không thể nghi ngờ vừa đúng lúc. Sức người khó khăn tại thiên tranh. Là hiện tượng thiên văn đột biến đưa đến hắn không bắt được Lăng Vân, không phải hắn năng lực chưa đủ. Lý gia những người đó tuyệt đối không cách nào nói sau hắn không phải. Sau đó, Lý Kỳ Lân liền tạm biệt Lăng Vân, cùng trong chốc lát, Lý Phủ, Lý Kỳ Lân mở mắt ra. Tam trưởng lão, người mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Bốn phía cái khác Lý Phủ người, cũng lo lắng nhìn Lý Kỳ Lân. Mới vừa rồi Lý Kỳ Lân vậy thống khổ dẫy dụa dáng vẻ, thật là đem bọn họ sợ hết hồn. Bọn họ cũng hoài nghi. Lý Kỳ Lân có phải hay không tẩu hỏa nhập ma? Lý Kỳ Lân tầm quan trọng, coi như Lý Quý Hiền và Lý Minh Nghĩa cũng kém hơn. Chương 2033, Thanh Ngưu Trấn, Lý Quý Hiền và Lý Minh Nghĩa là tiềm lực to lớn. Nhưng tiềm lực quay về tiềm lực, bọn họ muốn trưởng thành là động thiên cường giả, còn cần không thời gian ngắn. Lý Kỳ Lân thì không cùng, đây là có sẵn động thiên cường giả, tương đương với đã lớn lên Lý Quý Hiền và Lý Minh Nghĩa. Như Lý Kỳ Lân xảy ra chuyện, vậy đối với Lý gia đả kích, so Lý Quý Hiền và Lý Minh Nghĩa chết lớn hơn. Lý gia toàn thể thực lực cũng sẽ vì vậy hạ xuống mấy phần. Ta không có sao, Lý Kỳ Lân mở mắt ra, hắn sắc mặt tuy trắng bệch, nhưng diễn cảm đã chấn định lại. Những người khác thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, lão Tam, mới vừa rồi ngươi kết quả thế nào? Đại trưởng lão Lý Đình Hiếu đi tới, ta đang đuổi giết Lăng Vân thời điểm, vận khí thật không tốt gặp phải vẫn thạch rơi xuống. Lý Kỳ Lân nói, phân thân bị vẫn thạch dư âm tổn thương nặng. Đưa đến ta bản thể vậy gặp ảnh hưởng đến. Cái này vẫn thạch bên trong ẩn chứa một loại có thể gây tổn thương cho hại linh hồn lực lượng, hơn nữa còn có thể men theo phân thân và bản thể liên lạc, công kích được ta bản thể. Tại chỗ Lý gia những người khác nghe vậy đều thất kinh. Lúc trước vẫn thạch rơi xuống, toàn bộ Đồ Sơn Thành đều thấy được, bọn họ cũng không ngoại lệ. Cho nên đối Lý Kỳ Lân nói bọn họ cũng không nghi ngờ. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, vậy vẫn thạch lại có thể cổ quái như vậy, có thể tổn thương hại linh hồn người. Ta giúp ngươi xem, Lý Đình Hiếu lập tức dùng linh thức dò xét Lý Kỳ Lân. Lý Kỳ Lân không phản kháng, hắn bên trong để tâm một chút chột dạ đều không, bởi vì hắn linh hồn là thật bị hoàng tuyển phù thương tổn tới. Quả nhiên, qua một hồi Lý Đình Hiếu liền thu hồi linh thức, lão Tam, ngươi linh hồn đích xác có chút tổn thương, bất quá không cần quá lo lắng, cái này tổn thương không nghiêm trọng lắm, tu dưỡng một đoạn thời gian phỏng đoán là có thể khôi phục. Nói đến đây, hắn lại nói, đúng rồi. Người đuổi giết Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh tình huống như thế nào? Lý Kỳ Lân buồn bực nói, vốn là ta ở ré dài cổ thôn đã gặp phải Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh, sau đó bọn họ tách ra chạy trốn, ta liền trước lựa chọn đuổi giết Lăng Vân. Mắt gặp ta cũng muốn đuổi kịp Lăng Vân, nào nghĩ tới vẫn thạch bỗng nhiên rơi xuống. Phân thân ta bị thương nặng, vậy Lăng Vân vậy nhân cơ hội chạy trốn. Lý Đình Hiếu cau mày, sau đó hắn thở dài nói, xem ra, đây là trời không tuyệt vậy Lăng Vân, bất quá không sao cả. Hắn lại như thế nào, vậy dao động không được ta Lý gia căn cơ.

cái này hậu quả, ngươi gánh vác nổi gõ. Tôn Di Hà cả giận nói, ta ngày hôm nay không đại biểu ngự thú sư liên minh, chỉ đại biểu chính ta. Chương 2034, phù mộc lá cây, đây không phải là ngươi định đoạt. Lý Chiến Quân cười lạnh nói, tóm lại, chỉ cần ngươi động thủ, ta liền coi là ngự thú sư liên minh, phải hướng Đồ Sơn Hiệp hội khai chiến. Tôn Di Hạ khắp cả người phát rét, nàng có thể không để ý mình tánh mạng, chỉ là chính nàng, cùng Bùi Nguyên Khánh đồng sanh cộng tử không việc gì. Nhưng nàng không thể bởi vì mình một người, liền đem toàn bộ ngự thú sư liên minh kéo xuống nước. Lăng Vân không có phát hiện thân, hắn nhìn ra được, Bùi Nguyên Khánh tạm thời không nguy hiểm đến tánh mạng. Dẫu sao, Bùi Nguyên Khánh cũng không phải người bình thường. Nếu như là người bình thường, căn bản không có thể cùng hắn sóng vai tác chiến lâu như vậy. Hắn tìm một tĩnh lặng tiểu viện, bố trí ngăn cách trận pháp, sau đó liền hạ xuống Vân Vụ Đảo. Ngày hôm nay, lại là Vân Vụ tụ họp ngày. Lần này Vân Vụ tụ họp cũng không việc gì đặc thù. Tướng quân nữ võ thần không có lấy thêm ra Vĩnh Dạ Sách Tàn Trang. Mặc dù nàng có Vĩnh Dạ Sách Tàn Trang đầu mối, nhưng không phải ngay tức thì là có thể bắt được. Bất quá lần này, nàng mang tới hai phiến phù mộc lá cây. Phù mộc lá cây, đối Lăng Vân giống vậy có trọng dụng. Vì thế, Lăng Vân phân thân luân hồi chi chủ, trả lời nữ võ thần hai cái liên quan tới thần minh tu luyện vấn đề. Đạt được luân hồi chi chủ chỉ điểm sau đó, nữ võ thần vô cùng là kích động. Cảm ân luân hồi đại nhân, nữ võ thần trong thâm tâm nói, phù mộc lá cây mặc dù vậy có giá trị, nhưng ở thần vực, không thể nào trao đổi đến thần cấp tu luyện kiến thức. Ở thần vực, chân quý nhất chính là kiến thức võ đạo. Mỗi cái thần linh kiến thức, vậy cũng là dùng vô số 5 năm tháng tích lũy được tới, tuyệt sẽ không dễ dàng nói cho cái khác thần minh. Hiện tại luân hồi chi chủ là nàng giải đáp hai vấn đề này, ít nhất là nàng tiết kiệm vạn năm thời gian. Đổi thành nàng tự mình tìm tòi, vạn năm sợ rằng cũng chỉ là khởi bước, thậm chí có thể mấy chục ngàn năm, chính là mấy trăm ngàn năm, nàng cũng không cách nào có được câu trả lời. Lăng Vân giống vậy khá là mừng rỡ, có phù mộc lá cây, hắn thực lực lại có thể tiến một bước tăng lên. So sánh thứ nhất mệnh hồn, ta thứ hai mệnh hồn, hiện tại đã yếu không giống dạng. Lăng Vân thầm nghĩ, hắn thứ hai mệnh hồn, là kim ô mệnh hồn, thứ hai mệnh hồn tu vi, còn dừng lại ở vấn đỉnh. Đây là chuyện không có cách nào khác, thứ hai mệnh hồn tương đối đặc thù, chỉ có hấp thu mặt trời lực mới có thể trưởng thành. Sau đó, nữ võ thần cho hai phiến phù mộc lá cây, lần nữa cho Lăng Vân mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này hai phiến phù mộc lá cây, đến từ thần vực, năng lượng gìn giữ rất nguyên vẹn. Làm Lăng Vân hấp thu xong thứ nhất phiến phù mộc lá cây, hắn thứ hai mệnh hồn tu vi, liền đạt tới luyện nguyên cấp bậc. Cùng hấp thu xong thứ hai phiến phù mộc lá cây, thứ hai mệnh hồn tu vi đạt tới luyện nguyên đỉnh cấp. Hy vọng tiếp theo, nữ võ thần có thể cho ta mang đến càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Lăng Vân đối nữ võ thần tràn đầy mong đợi, phù mộc lá cây quá loãng thiếu, Vân Vụ tụ họp thành viên khác cũng đang bình thường thế giới, tìm phù mộc lá cây khó lại càng khó hơn. Chỉ có nữ võ thần ngươi này thần minh, sẽ tiện lợi chút. Tiếp theo, Lăng Vân rút lui hết tiểu viện trận pháp, lần nữa đưa mắt về phía ngoài trấn chiến trường. Trấn nhỏ bên ngoài, đại chiến bộc phát kịch liệt, Bùi Nguyên Khánh trên mình đã vết thương chồng chất, nhưng Lý Gia vậy tổn thất thảm trọng, bị Bùi Nguyên Khánh chém giết hơn 20 người. Bùi tiên sinh còn có thể chịu đựng được sao? Trong đám người, Phó Ngọc Hiên thần sắc tức giận, Lý Gia thật là không có có ranh giới cuối cùng, thân thành thánh núi siêu cấp môn phiệt, lại có thể thủ đoạn như vậy, để cho nhiều người như vậy vây giết Bùi tiên sinh. Phó Lâm Tuyền thở dài nói, môn phiệt thế gia cho tới bây giờ không phải cái gì cao quý thánh khiết chi địa. Chỉ cần bọn họ có thể một mực thắng lợi, cho dù bọn họ lại bị ổi, ai lại dám công khai đi ra nói bọn họ không phải. Vô luận là từ Lăng Vân quan hệ lên đường, vẫn là vì Phó gia lợi ích, bọn họ cũng không hy vọng Bùi Nguyên Khánh xảy ra chuyện. Trước kia có Bùi gia ở trước mặt chỉ vào Lý gia cùng Thánh Sơn môn phiệt, Phó gia những thứ này nội thành nhất lưu thế lực, cuộc sống có thể nói tốt hơn rất nhiều. Một khi Bùi gia ngã xuống, Lý gia cùng Thánh Sơn môn phiệt, ắt sẽ lần nữa hoàn toàn nắm trong tay nội thành. Đến lúc đó, Phó gia cùng nội thành nhất lưu thế lực, đem sẽ lại không tự do. Chỉ tiếc, nàng cũng không biện pháp gì. Lý gia thế lớn, nàng và Phó gia căn bản không có thể ra tay. Nếu không sẽ cho Phó gia mang đến tai họa ngập đầu. Như Vô Gian Đường nhóm thế lực, chính là vô cùng hưng phấn, ước gì Bùi Nguyên Khánh một khắc sau liền bị chém chết. Bùi Nguyên Khánh, hết thảy đến đây kết thúc. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ Thanh Nghiêu trong trấn nhỏ đạp không ra. Đây là Lý gia một tên phá hư đỉnh cấp cao thủ. Hắn nguyên hồn từ trong cơ thể bay ra, lại là một cái hồ lô. Vù vù, trong phút chốc, hồ lô này bên trong phun ra một đạo kim quang. Kim quang bất ngờ là thanh phi đao. Phi đao trên không trung vạch qua một đạo ánh sáng, phút chốc liền bắn về phía Bùi Nguyên Khánh. Khí tức hủy diệt tách thả ra, cái này một đạo oai, đã phá cái mấy phần động thiên có thể. Cút, Bùi Nguyên Khánh chợt quát, hắn điên cuồng bùng nổ nguyên cương, đem quanh người cái khác người Lý ra chấn động bay, sau đó liền lấy suýt xảy ra tai nạn thế hướng xa xa bắn ra. Cơ hồ đồng thời, vậy phi đao và Bùi Nguyên Khánh sát bên người mà qua, vô cùng hung hiểm. Nhưng nguy hiểm cũng chưa kết thúc, phi đao cùng Bùi Nguyên Khánh sát bên người mà qua sau đó, thoáng qua lại quay đầu tiếp tục công kích Bùi Nguyên Khánh. Rất hiển nhiên, cái này phi đao thân là Lý gia phá hư đỉnh cấp cao thủ mệnh hồn, là hoàn toàn do người sau tâm ý khống chế. Bùi Nguyên Khánh tay cầm Bùi gia tổ tiên bái phục đao, hung hăng chém về phía đánh tới phi đao. Đương một tiếng, phi đao bị hắn chém bay, nhưng cứ như vậy, bốn phía cái khác Lý gia cao thủ công kích, Bùi Nguyên Khánh liền không cách nào ngăn cản. Oanh ùm ùm, trong phút chốc, mấy chục đạo công kích liền đánh úp về phía Bùi Nguyên Khánh. Mà lần này, Bùi Nguyên Khánh không né tránh kịp nữa, lúc này bị những công kích này chìm ngập. Bùi Nguyên Khánh đứng vị trí, hoàn toàn hóa thành một cái khủng bố hố sâu. Thoáng chốc, bên trong chấn nhỏ đám người võ giả đều là khẩn trương chú ý hố sâu. Giờ khắc này, Bùi Nguyên Khánh sống chết, thành tất cả người chú ý vấn đề. Phó gia cùng tâm thần người căng thẳng, e sợ cho Bùi Nguyên Khánh thật xảy ra chuyện. Tên này khẳng định chết, một cái Lý gia võ giả nói. Lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh liền từ vậy hố sâu bên trong lao ra. Đâm, một đạo ánh đao sau đó thoáng qua, cái đó nói Bùi Nguyên Khánh chết Lý gia võ giả, mình bị chém đầu. Máu tươi phun ra, mới từ hố sâu bên trong đi ra ngoài bóng người, liền bị máu tươi dính cái toàn thân, lộ vẻ được càng dữ tợn. Bùi Nguyên Khánh, vô số người con ngươi co rúc lại, cái này đạo lao ra bóng người, bất ngờ là Bùi Nguyên Khánh. Giờ phút này, Bùi Nguyên Khánh trên mặt chẳng biết tại sao, mang theo cái mặt nạ. Nhưng mọi người thông qua hắn thể hình, vẫn là tùy tiện đem hắn nhận ra được. Cái này làm cho bốn phía đám người vô cùng là chấn hám. Mới vừa rồi Bùi Nguyên Khánh, nhưng mà bị mấy chục tên Lý gia võ giả đánh. Kết quả như vậy Bùi Nguyên Khánh cũng chưa chết, thật sự là không có thiên lý. Bùi Nguyên Khánh sát ý ngất trời, mới vừa rồi hắn có thể tránh được một kiếp, đang là dựa vào thông huyền mặt nạ. Nguyên bản, hắn là không muốn bại lộ thông huyền mặt nạ. Nhưng mới vừa rồi quá nguy hiểm, vì bảo vệ tánh mạng, hắn đã không lo được như vậy nhiều. Thông huyền mặt nạ vô cùng là bất phàm, bên trong còn ẩn tàng bảo vệ tánh mạng chức năng. Chỉ bất quá, cái này bảo vệ tánh mạng chức năng mỗi tháng chỉ có thể vận dụng một lần. Hiện tại hắn thi triển qua một lần, liền không cách nào lại thi triển. Tương đương với tiếp theo, hắn không thể có sai lầm nữa, nếu không thật sẽ chết. Nhưng hắn cũng không có vì vậy sợ hãi, ngược lại bị kích thích ra hung tính. Lý ra những người này muốn hắn chết, vậy hắn thì phải những người này chết. Chương 2035, Hắc Quang Ma Châu, giết, Bùi Nguyên Khánh mang mặt nạ, giống như trong địa ngục tới tử thần, bộc phát cho hắn tăng thêm mấy phần nghiêm nghị khí chất. Hắn cái đầu tiên tấn công chính là vậy Lý gia phá hư đỉnh cấp cao thủ. Lúc trước hắn sẽ gặp nguy cơ, căn nguyên ở nơi này Lý gia phá hư đỉnh cấp cao thủ trên mình. Đối phương mệnh hồn, đối hắn uy hiếp rất lớn, chỉ có giải quyết đối với đối phương, hắn mới có thể chẳng phải bị động. Lần này tập kích, Bùi Nguyên Khánh là thật đem hết toàn lực, ôm trước không thành công thì thành nhân tâm tính. Vù vù, chỉ một cái chớp mắt, hắn sẽ đến vậy Lý gia phá hư đỉnh cấp cao thủ trước người. Lý gia phá hư đỉnh cấp cao thủ phản ứng hơi chậm một chút. Chủ yếu hắn không nghĩ tới, Bùi Nguyên Khánh còn có thể sống được đi ra, hơn nữa uy thế không giảm mà lại tăng. Dĩ nhiên, cho dù phản ứng chậm hơn, nhưng cái này chỉ là để cho hắn không kịp rút lui. Hắn khôi phục rất nhanh xuống, ý niệm câu thông nguyên hồn. Không khí run lên, hắn khống chế phi đao, lần nữa chém về phía Bùi Nguyên Khánh. Bùi Nguyên Khánh vẫn là không tránh không né, tay cầm Bùi gia tổ tiên bái phục đao, cùng phi đao hung hăng va chạm. Rắc rắc, sau đó, để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Một đạo thanh thúy thanh âm hưởng dậy, Lý gia phá hư đỉnh cấp cao thủ khống chế phi đao, lại có thể bị Bùi Nguyên Khánh chém được rạn nứt. Bùi Nguyên Khánh vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về trước đánh vào. Phi đao phanh hoàn toàn nổ nát vụn, phốc, Lý gia phá hư đỉnh cấp cao thủ há mồm hộc máu. Hắn cấp tốc bạo lui, nhưng Bùi Nguyên Khánh tốc độ nhanh hơn, chốc lát công phu, Bùi Nguyên Khánh liền vọt tới trước người hắn. Không gian bể tan tành, Bùi Nguyên Khánh chém ra một đao, Lý gia phá hư cao thủ lật đật ngăn cản, hắn ngưng tụ ra một tầng kim quang, muốn chống đỡ Bùi Nguyên Khánh đao. Một khắc sau, kim quang bị biến dạng, xé kéo, Lý gia phá hư cao thủ hồ lô mệnh hồn, kết kết thật thật bị Bùi Nguyên Khánh một đao. À, Lý gia phá hư cao thủ phát ra kêu thảm thiết, hắn mệnh hồn, bị Bùi Nguyên Khánh một đao chém thành hai nửa. Phịch, Lý gia phá hư cao thủ rơi xuống đất, mệnh hồn bị chém, hắn tu vi tương đương với bị phế, thành một tên phế nhân. Bùi Nguyên Khánh vẫn không lưu tình, nhân cơ hội một đao chém hết Lý Gia phá hư đỉnh cấp cao thủ đầu lâu. Bốn phía mọi người đều hoảng sợ, bọn họ lại có thể chính mắt nhìn thấy, Bùi Nguyên Khánh chém giết một tôn phá hư đỉnh cấp cao thủ. Đây quả thực là quái vật, đoạn thời gian này, Bùi Nguyên Khánh tu vi tuy có chút tăng lên, đạt tới phá hư tam phẩm cảnh giới. Nhưng cùng phá hư đỉnh cấp cao thủ tu vi chênh lệch, như cũ rất to lớn. Hai bên tương đương với kém cấp 7, Bùi Nguyên Khánh đây coi như là vượt qua cấp 7 giết địch. Cái này cùng sức chiến đấu, thật là để cho người sợ hãi. Không thể nào, trong trấn nhỏ, Lý Chiến Quân mặt lộ vẻ khó tin. Một khắc trước hắn còn phong khinh vân đạm, cho rằng Bùi Nguyên Khánh hẳn phải chết. Kết quả giờ khắc này, hắn Lý Gia phá hư đỉnh cấp cao thủ lại bị Bùi Nguyên Khánh chém chết. CMN, quá trâu, đối Bùi Gia không việc gì địch ý võ giả, giờ phút này cũng kinh như thiên nhân. Bùi tiên sinh vô địch, những cái kia nhờ che chở tại Bùi Gia nội thành thế lực, lại là kích động. Sự việc chưa xong, ngày hôm nay, Bùi Nguyên Khánh hẳn phải chết. Lý Chiến Quân rất nhanh lại khôi phục trấn định, Lý Gia thủ đoạn, có thể không chỉ như vậy. Tiếp theo, hắn ánh mắt âm ngoan, lấy ra một hạt châu. Hắc quang ma châu, không tốt, Tôn Di Hạ đột nhiên biến sắc, Lý Chiến Quân, ngươi dám. Hắc quang ma châu, là Lý Gia thánh khí, Đồ Sơn thành trật tự, là minh lệnh cấm chỉ vận dụng thánh khí. Qua lại, có vô tâm kính thời khắc giám sát, không có thế lực kia dám lỗ mãng. Có thể hiện tại, thừa dịp vô tâm kính mất đi hiệu dụng, Lý Gia lại có thể như vậy càn rỡ. Ta Lý Gia có cái gì không dám? Lý Chiến Quân cười nhạt, Lý Gia không phải ăn chay, cho dù vô tâm quan, cũng không cách nào tùy ý cầm Lý Gia khai đao. Nếu không có tâm kính còn có thể phát huy tác dụng, Lý Gia xác thực không dám dùng thánh khí, khi đó sẽ bị vô tâm quan bắt chứng cớ. Hiện tại thì không cùng, vô tâm kính đã mất hiệu quả, coi như Lý Gia vận dụng thánh khí, vô tâm quan cũng không có chứng cớ. Nói như vậy, Lý Gia lại có sợ gì? Tiếp theo, một đạo ánh sáng liền từ màu đen hạt châu bên trong phun ra. Không gian nháy mắt bị xuyên thủng, trên bầu trời xuất hiện một đạo đen nhánh kẽ hở. Đó là hắc quang dấu vết, bốn phía tất cả võ giả cũng rợn cả tóc gáy. Từ hắc quang này bên trong, bọn họ cảm ứng được cực kỳ đáng sợ hơi thở. Trong chớp mắt, hắc quang liền tới đến Bùi Nguyên Khánh trước người. Bùi Nguyên Khánh quanh người đá cây cối, ngay tức thì toàn bộ hóa là phấn vụn. Đây là bị hắc quang dư âm ảnh hưởng đến vây ra. Như vậy hủy diệt lực, càng làm cho da đầu tê dại. Bùi Nguyên Khánh con người co rúc lại, Lý Gia thật là càng ngày càng càn rỡ. Lần trước Lý Gia vận dụng thánh khí, công kích hắn và Lăng Vân, còn có Thu Liễm, là trong bóng tối thi triển. Nhưng lúc này đây, Lý Gia trực tiếp ngay trước mấy chục ngàn võ giả mặt vận dụng thánh khí. Đây mới thật là không chút kiêng kỵ, hắn không dám chống cự, đem nguyên cương rót vào Bùi Gia tổ tiên bội kiếm. Thả ra nồng nặc ánh đao ngăn cản ở trước người. Đồng thời hắn thân thể cũng ở đây bạo lui. Cho dù như vậy, hắn tránh khỏi hắc quang chính diện bắn. Nhưng chỉ là hắc quang dư quang, vẫn là xuyên thủng hắn ánh đao. Phốc suy, hắn bả vai trực tiếp bị cắt nứt ra. Đáng sợ hơn phải, hắc quang lực lượng ở thông qua vết thương, thấm vào hắn thân thể. Hắn phải dùng nguyên cương ngăn cản hắc quang xâm nhập, nhưng cứ như vậy, hắn sức chiến đấu liền thật to hạ xuống. Hắn tương đương với đã bị thương nặng. Thấy vậy, Lý Chiến Quân khóe miệng vuốt, sắp tối quang ma châu thu hồi, lạnh lùng nói, giết hắn. Hắc quang ma châu cực kỳ hao tổn nguyên cương, hắn không cách nào nhiều lần sử dụng. Vận dụng lần này thì đã để cho hắn rất khó chịu. Cũng may tác dụng to lớn, Bùi Nguyên Khánh đã tương đương với bị hắn phế bỏ. Bốn phía Lý Gia đám người võ giả, nhất thời lần nữa tụ họp, giết hướng Bùi Nguyên Khánh. Tôn Di Hạ các người cả người lạnh lẽo, cái này một tí, Bùi Nguyên Khánh tựa hồ là chân chính bước vào đường cùng. Bỗng dưng, Tôn Di Hạ trong mắt thoáng qua lau một cái kiên quyết ánh sáng. Nàng không cách nào ngồi nhìn Bùi Nguyên Khánh bị người giết chết. Nàng cắn răng, ngày hôm nay để cho nàng ích kỷ một lần, dù là thật xin lỗi ngự thú sư công hội, nàng vậy phải ra tay. Bước chân mới vừa động, một cái tay liền bỗng nhiên đè ở bả vai nàng trên. Để cho ta đi, đồng thời, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, Tôn Di Hạ sững sờ, theo bản năng quay đầu, nhất thời nàng liền thấy một cái hắc y thiếu niên. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại nàng bên người. Cái này mặt mũi của thiếu niên, tựa hồ rất quen thuộc. Gần đây đoạn thời gian này, Lăng Vân đã thành Đồ Sơn thành hấp dẫn nhân vật, các thế lực lớn tự nhiên đều có Lăng Vân bức họa. Tôn Di Hạ vậy gặp qua, chỉ là nàng dẫu sao và Lăng Vân không quen, chỉ gặp qua bức họa, cho nên lập tức không liên tưởng. Bất quá cũng không cần nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì bên cạnh, Lý Chiến Quân tức giận thanh âm đã vang lên, Lăng Vân. Lăng Vân. Bốn phía tất cả mọi người bị Lý Chiến Quân thanh âm hấp dẫn,

có thể nói là danh tiếng như mặt trời ban trưa. Lúc trước phần lớn người chỉ là nghe nói, lại cũng không gặp qua bọn họ. Hôm nay chính mắt nhìn thấy hai người, rất nhiều người cũng không khỏi tò mò. Lăng Vân, Bùi Nguyên Khánh, các ngươi còn dám tới cái này? Lý gia trong trận doanh, Mận Kình Thiên liếc nhìn Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh. Hắn nhất thời liền thốt nhiên giận dữ, cái khác người Lý gia, giống vậy ý định giết người dọn ra dọn ra. Bùi Nguyên Khánh, trước đây không lâu ngươi từ Bùi gia sơn trang chạy trốn, coi là ngươi tốt số, bị Lăng Vân cứu giúp. Cũng có người Lý gia đối Bùi Nguyên Khánh sát ý sâu hơn, vốn là ngươi như đàng hoàng, tránh được xa một chút, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày. Nhưng ngươi lại có thể như vậy gan chó bao thiên, còn dám trở về, ta xem ngươi thật sự là chán sống. Lăng Vân cũng tốt, Bùi Nguyên Khánh cũng tốt, hôm nay tới liền đừng nghĩ đi. Rào, hơn 10 tên Lý gia cao thủ bay ra, muốn đối Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh động thủ. Trong đó không thiếu động thiên cường giả, nhưng nội thành những cái kia nhất lưu thế lực cũng sẽ không làm nhìn. Muốn giết Lăng công tử và Bùi công tử, hỏi trước một chút chúng ta. Mấy chục tên Bùi gia trận doanh nội thành thế lực võ giả, ngăn cản ở Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh trước người. Luận võ người chất lượng, Bùi gia trận doanh nơi này nội thành võ giả, khẳng định không bằng Đồ Sơn hiệp hội võ giả. Nhưng Bùi gia trận doanh nội thành võ giả, thắng ở số lượng nhiều. Trong chốc lát, Lý gia một khối đám người võ giả, căn bản cầm Lăng Vân và Bùi Nguyên Khánh không có biện pháp. Chủ yếu Đồ Sơn hiệp hội đứng đầu nhất nhóm kia cao thủ, đều ở đây kềm chế Bùi gia cao thủ, không cách nào rảnh tay. Cái khác lần cấp một cao thủ, thực lực cuối cùng yếu đi không thiếu. Xem ra ta cho dù không trốn xa một chút, vậy vẫn có thể sống khỏe mạnh. Bùi Nguyên Khánh không thả qua cái này cho Lý gia ấm ức cơ hội. Một tháng trước, hắn từ Bùi gia chạy trốn, bị Lý gia đuổi giết được suýt nữa tử vong. Khi đó là bởi vì là, cái khác nội thành nhất lưu thế lực còn chưa kịp phản ứng. Hiện tại cái khác nội thành nhất lưu thế lực, đã hội tụ Lý gia sơn trang bên ngoài. Lý gia còn muốn như trước như vậy tùy ý đuổi giết hắn, không thể nghi ngờ chỉ có thể nói là nói vớ vẩn. Đây cũng là tại sao, hắn dám cầm Lăng Vân mang tới. Bùi Nguyên Khánh, xem ra những thứ này nội thành tạp mao thế lực, cho ngươi rất lớn sức lực. Mận Kình Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ngươi quên, bọn họ như vậy chống đỡ ngươi, không phải ngươi bao lớn nghị lực, mà là xem ở Bùi gia mặt mũi. Như Bùi gia tiêu diệt, ngươi lấy là bọn họ còn sẽ đứng ở sau lưng ngươi. Tiêu diệt Bùi gia, Lý trưởng lão, lời như vậy các ngươi Lý gia, đã nói hơn một tháng. Bùi Nguyên Khánh nói, trước là trước, bây giờ là hiện tại. Mận Kình Thiên nói, ta Lý gia đã mời được Dương Minh Chủ ra tay, đến lúc đó do Dương Minh Chủ tăng cường sát trận, tất diệt Bùi gia. Dương Minh Chủ, không thể nào, Bùi Nguyên Khánh mặt liền biến sắc, lời còn chưa dứt, Lý gia trận doanh phía sau, đã truyền tới một hồi hạo động tĩnh lớn. Lý gia đám người cao tầng, phụng bồi một cái ông cụ áo bào tím hạ xuống. Khi thấy cái này ông cụ áo bào tím, không chỉ có Bùi Nguyên Khánh, nội thành nhất lưu thế lực đám người võ giả sắc mặt đều thay đổi. Cái này ông cụ áo bào tím bất ngờ là Đồ Sơn thành luyện đan sư liên minh minh chủ Dương Siêu. Thân là luyện đan sư liên minh minh chủ, Dương Siêu đan đạo thành tựu và trận pháp thành tựu, đó không thể nghi ngờ là trừ Vô Tâm quan gia thứ nhất. Mà luyện đan sư liên minh trước sau như một trung lập. Vì vậy Bùi gia trận doanh bên này đám người thế lực, chưa bao giờ cân nhắc qua luyện đan sư liên minh nhân tố. Nào nghĩ tới, Dương Siêu vị luyện đan sư này liên minh minh chủ, lại có thể sẽ xuất hiện ở Lý gia trong trận doanh. Đây không thể nghi ngờ là một cái đặc biệt không ổn tín hiệu. Dương Minh Chủ, chuyện kế tiếp, làm phiền ngài ra tay. Lý gia đại trưởng lão Lý Đình Hiếu tự mình làm cùng. Dương Siêu ở Đồ Sơn thành địa vị vô cùng là cao quý, cho dù Lý Đình Hiếu ở Dương Siêu trước mặt, đều bảo trì lễ kính. Dương Minh Chủ, đây là, Bùi gia trong trận doanh vang lên thanh âm tức giận. Nói chuyện chính là một cái nhất lưu gia tộc tộc trưởng, tên Thiết Đan Tâm. Luyện đan sư liên minh, từ xưa chính là trung lập thế lực. Cũng chính vì vậy mới có thể thắng được thế lực khắp nơi kính trọng, cũng không biết Dương Minh Chủ hôm nay là đang làm gì. Thiết Đan Tâm chất vấn Dương Siêu. Dương Siêu sắc mặt không vui, Bùi gia cùng ma vật cấu kết, bổn Minh Chủ hành động hôm nay, là từ công tim. Không chờ hắn nói chuyện, Thiết Đan Tâm liền cười nhạt cắt đứt cái gọi là ma vật cái cớ này, nội tình cụ thể cả thành võ giả đều là trong lòng hiểu rõ. Dương Minh Chủ muốn dùng cái này mượn cớ lừa bịp chúng ta, chẳng lẽ là cầm chúng ta làm kẻ ngu. Càn rỡ. Dương Siêu sau lưng một cái đan sư liên minh trưởng lão quát lạnh, Thiết Đan Tâm, ai cho phép ngươi đối minh chủ như vậy vô lễ? Chẳng lẽ chỉ cho phép Dương Minh Chủ làm, cũng không rất nhiều người khác nói. Thiết Đan Tâm nói, trước kia đan sư liên minh trưởng lão càng tức giận, bất quá hắn còn chưa mở miệng, Dương Siêu liền khoát tay ngăn cản hắn, sau đó đối Thiết Đan Tâm lạnh nhạt nói, tạm thời không xách ma vật chuyện, Bùi gia 5.000 năm trước, phản bội Thuần Hồ Chí Tôn, thoát khỏi Đồ Sơn, vốn là bất nhân bất nghĩa. Rồi sau đó, Bùi gia nhưng lại bằng vào thực lực cường đại, cưỡng ép trở lại Đồ Sơn, nghiêm trọng phá hoại Đồ Sơn trật tự, lại vào năm đó tung lên đại chiến, đưa tới Đồ Sơn máu chảy thành sông. Coi như không có ma vật, Bùi gia hành vi cũng cùng ma vật không khác, bổn minh chủ đối phó Bùi gia, thuần túy là Đồ Sơn bá tánh lo nghĩ. Dương minh chủ, thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, người thật lấy là chúng ta không biết ngươi vì sao như vậy. Lăng Vân bỗng nhiên khinh thường cười một tiếng, ngay mới vừa rồi, hắn từ Đàm Tu vậy đạt được sự việc nội tình. Đàm gia trên mặt nổi, là đứng ở Lý gia một khối. Cho nên, Lý gia cũng không phòng bị Đàm gia, cho tới để cho Đàm gia biết được liền rất nhiều tin tức nội tình. Nhưng Lý gia và Đàm gia cũng không nghĩ tới, Đàm gia nội bộ sẽ xuất hiện Đàm Tu như thế tên phản đồ. Ngươi biết như vậy tích cực, không phải là Lý gia hứa hẹn ngươi, cùng công phá Bùi gia sau đó, sẽ đem Bùi gia trang vườn nhường cho luyện đan sư liên minh. Lăng Vân nói, rõ ràng chính là vì lợi ích, hết lần này tới lần khác muốn kéo cái gì là Đồ Sơn bá tánh lo nghĩ. Nói thật, thiên hạ vội vàng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi đi. Ngươi vì lợi ích phải đối phó Bùi gia, cái này dễ hiểu, nhưng ngươi quang minh chánh đại nói ra, ta cũng tuyệt sẽ không khinh bỉ ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi rõ ràng là vì tư lợi của mình, nhưng hết lần này tới lần khác muốn chứa đường đường chính chính, như vậy ngụy quân tử mặt mũi, thật là làm người nôn mửa. Chương 2038. Khiếp sợ, Lăng Vân nói vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao. Trước còn thật có không ít người bị Dương Siêu hù dọa ở, lấy là Dương Siêu là vì Đồ Sơn trật tự. Bây giờ nghe Lăng Vân mà nói, mọi người chỉ cần không ngốc, liền cũng rõ ràng tới đây, nhìn về phía Dương Siêu ánh mắt, cũng thay đổi được khinh bỉ. Dương Siêu sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, Lý trưởng lão, ngươi không phải nói sẽ là bổn minh chủ giữ bí mật sao? Hắn nhìn về phía Lý Đình Hiếu ánh mắt, đổi được vô cùng là không tốt. Cái này rõ ràng là hắn cùng Đồ Sơn Hiệp hội bí mật hiệp định, Đồ Sơn Hiệp hội vậy bảo đảm sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra, hắn vốn là vừa muốn lợi, cũng muốn giữ được tên. Như bây giờ tới một cái, hắn mặc dù lấy được lợi, danh tiếng nhưng nhất định phải quét đường. Cái này bổn trưởng lão giống vậy không có dự liệu được. Lý Đình Hiếu lúng túng nói, hừ, Dương Siêu hừ lạnh, cứ việc nổi nóng, nhưng hắn cho đến bây giờ không phải là và Lý Đình Hiếu tính sổ thời điểm. Việc cần kíp vẫn là giải quyết Bùi gia, hắn mặt mũi đã thất lạc, như vậy lợi ích thì càng muốn lấy được tay. Lúc này hắn nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt, thì trở nên rất lạnh, đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, ngươi lúc này có nhiều phách lối, cùng Bùi gia tiêu diệt sau đó, ngươi liền sẽ có bao thê thảm. Đồ Sơn Hiệp hội vây công Bùi gia hơn một tháng đều không bắt lại, ta thật không biết ngươi lấy ở đâu sức lực nói lời này. Lăng Vân nói châm chọc, sức lực chính là ở chỗ bổn minh chủ mình. Dương Siêu nói, chỉ bằng ngươi. Lăng Vân thần sắc khinh miệt, ngươi cái này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa biết cái gì. Dương Siêu kiêu ngạo nói, bổn minh chủ, là Đồ Sơn luyện đan sư liên minh minh chủ, cấp 8 thiên nguyên luyện đan sư. Chỉ cần ta ra tay, là có thể để cho Đồ Sơn Hiệp hội bố trí sát trận uy lực đại tăng, đến lúc đó tiêu diệt Bùi gia dễ như trở bàn tay. Không có Bùi gia, sau lưng ngươi những thứ này nội thành nhất lưu thế lực, định đem xẻ đàn tan nghé. Mà ngươi liền đem trở thành vứt đi, đến lúc đó liền ở bổn minh chủ đứng nói chuyện tư cách đều không. Lăng Vân lắc đầu, ngươi trận pháp thành tựu, ở ta xem ra bất quá ngươi, cái gọi là luyện đan sư liên minh minh chủ, có thể gặp cũng là lãng đắc hư danh. Ngông cuồng, Lăng Vân, có lẽ ngươi ở võ đạo có chút thiên phú, nhưng ở trên đan đạo đừng nói là đối minh chủ, tùy tiện một cái luyện đan sư, ngươi đều không tư cách phán xét. Luyện đan sư liên minh đám người luyện đan sư đều là giận dữ. Hãy bớt nói nhảm đi, thuộc hạ gặp chiêu thật là được. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, rất tốt, Dương Siêu vậy tức giận. Lăng Vân, đừng nói ngươi có thể phá ta đại trận, coi như ngươi có thể dung chuyển ta đại trận, ta đều nguyện ý tại chỗ bái ngươi làm thầy. Miễn, ngươi loại người này, còn chưa xứng làm ta đệ tử. Lăng Vân nói, miệng lưỡi bén nhọn, Dương Siêu ánh mắt băng hàn vô cùng, nhưng hắn cuối cùng không phải người thường, rất nhanh đem tức giận đè xuống. Lấy hắn thân phận, không cần phải và Lăng Vân làm khóe miệng tranh. Cùng hắn phối hợp Đồ Sơn Hiệp hội tiêu diệt Bùi gia, Lăng Vân liền sẽ tứ cố vô thân. Đến lúc đó hắn nghĩ thế nào sửa trị Lăng Vân đều có thể. Lúc này, Dương Siêu không nhiều lời nữa. Hắn trực tiếp bắt đầu sửa đổi Đồ Sơn Hiệp hội bày ra sát trận. Cái này sát trận, tên là Vạn Kiếm sát trận, là động thiên thượng phẩm cấp sát trận. Đổi thành tầm thường thế lực, sớm bị cái này sát trận công phá. Nhưng Bùi gia vô cùng là bất phàm, rất miễn cưỡng chống đỡ cái này sát trận. Dương Siêu không chần chờ, đối Đồ Sơn Hiệp hội các thế lực lớn ra lệnh, nhanh chóng sửa đổi dạy Vạn Kiếm sát trận. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, Dương Siêu ở sửa đổi sát trận, hắn cũng không có nhàn rỗi, đối Bùi Nguyên Khánh nói nhỏ mấy tiếng. Sau khi nghe xong, Bùi Nguyên Khánh liền đối với Bùi gia trận doanh tất cả đại nội thành nhất lưu thế lực nói, các vị có thể nghe qua ngoại thành Tiểu Lâu. Tiểu Lâu, Thiết Đan Tâm kinh ngạc nói, cái thế lực này ta đây là nghe qua, trước đoạn thời gian có mấy vị nội thành đan sư, chính là gia nhập cái này ngoại thành Tiểu Lâu. Không chỉ có Thiết Đan Tâm, cái khác nội thành nhất lưu thế lực, lại có thể cũng có không thiếu nghe qua Tiểu Lâu. Như vậy có thể gặp, Tiểu Lâu hôm nay xác thực đã có nhất định danh tiếng. Bùi Nguyên Khánh thở phào nhẹ nhõm, những người này nghe qua Tiểu Lâu, sự tình kia không thể nghi ngờ tốt hơn làm. Không dối gạt các vị, Lão Lăng chính là Tiểu Lâu chủ, là một tên luyện đan sư. Bùi Nguyên Khánh nói, trước đây không lâu, ta bị Đồ Sơn Hiệp hội người đuổi giết, thậm chí bị Lý Hồng Ngọc thương tổn tới linh hồn. Chính là Lão Lăng ra tay, lúc này mới để cho ta thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Cái gì, Lăng Tiểu Hữu lại chính là Tiểu Lâu chủ? Lăng Tiểu Hữu còn có thể chữa trị linh hồn tổn thương, cứu Bùi công tử ngươi một mạng. Các thế lực lớn cũng lấy làm kinh hãi. Linh hồn tổn thương không phải chuyện đùa, đây tuyệt không phải giống vậy luyện đan sư có thể trị liệu. Nếu như là thật, vậy Lăng Vân luyện đan thành tựu cũng rất kinh người, rất có thể đã là thiên nguyên cấp bậc. Có thể chính là như vậy vẫn là không có dùng. Thiết Đan Tâm chán nản nói, Lăng Tiểu Hữu có lẽ không biết, Dương Minh chủ luyện đan tu vi đã là thiên nguyên đỉnh cấp. Coi như Lăng Tiểu Hữu có thiên nguyên luyện đan thành tựu, nhưng đối với trên Dương Minh chủ vẫn là không có hy vọng. Vô luận có hay không hy vọng, các vị sao không để cho Lão Lăng thử một lần? Bùi Nguyên Khánh nói, dù sao thì coi là Lão Lăng thật không như Dương Siêu, có thể thử một lần đối các vị vậy không tổn thất. Ngược lại, như Lão Lăng thật có thể đè qua Dương Siêu, vậy chúng ta không chỉ có thể phá giải kiếp này, còn có thể hung hăng phản kích hiệp hội. Nghe được Bùi Nguyên Khánh lời này, cái khác các thế lực lớn cũng không động tâm. Rất hiển nhiên, không người cho rằng Lăng Vân có thể thắng được Dương Siêu. Cái này căn bản là không thể nào chuyện. Bất quá giống nhau, Bùi Nguyên Khánh nói cũng đúng. Bọn họ hiện tại cũng không có cái khác hóa giải cách, Lăng Vân phải thử, bọn họ liền để cho Lăng Vân thử một lần. Lăng Tiểu Hữu cứ việc buông tay mà làm, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp. Thiết Đan Tâm nói, được, Lăng Vân không có khách khí. Hắn để cho Bùi Nguyên Khánh mở miệng, chính là vì thuận lợi điều động những thế lực này. Đồ Sơn Hiệp hội bố trí sát trận quy mô cực lớn. Cho dù là Lăng Vân, vậy rất khó trong vòng thời gian ngắn, bằng vào sức một mình đi phá giải. Hắn cần phải có rất nhiều võ giả phối hợp. Tiếp theo, Lăng Vân liền phát ra từng cái mệnh lệnh. Các thế lực lớn võ giả, ở mệnh lệnh của hắn hạ nhanh chóng vận chuyển. Lăng Vân và Bùi gia trận doanh mọi người hành vi, bị Đồ Sơn Hiệp hội đám người nhìn ở trong mắt. Đồ Sơn Hiệp hội đám người không khỏi giễu cợt. Cái này Lăng Vân, lại còn thật muốn và Dương Minh chủ ganh đua cao thấp. Gặp qua không tự lượng sức, nhưng không gặp qua như vậy không tự lượng sức. Bùi gia trận doanh những thứ này đầu óc, ta xem cũng là bệnh cấp loạn đầu y. Lại ngu đến cùng một thằng nhóc tóc vàng không biết đường. Ha ha, ta cũng nghiêm trọng hoài nghi, vậy Lăng Vân kết quả có hiểu hay không trận pháp? Đồ Sơn Hiệp hội đám người tựa như ở xem thằng hề hát tuồng kịch. Nhưng tình hình như thế, cũng không chần chờ bao lâu. Nhất là tại chỗ đám người luyện đan sư, bọn họ rất nhanh phân biệt ra được, Lăng Vân mệnh lệnh cũng không phải là qua loa mà làm. Bùi ra trận doanh một khối mọi người phá trận phương thức, tựa hồ thật là có mô có dạng. Lại càng đi sau đó, bọn họ liền càng kinh ngạc. Không thể nào, nổi danh thiên nguyên luyện đan sư cả kinh nói. Vu trưởng lão, cái gì không thể nào? Bên cạnh Lưu Quang Tông đại trưởng lão Vương Tự không hiểu nói. Cái này Lăng Vân trận pháp thành tựu, sao sẽ cao như vậy minh? Luyện đan sư liên minh thất trưởng lão Vu Trường Tú nói, Bùi gia trận doanh một phe phá trận thủ pháp, tuyệt đối là thiên nguyên cấp bậc. Mà Lăng Vân người này, có thể chỉ huy nhiều người như vậy, lại không loạn chút nào, bản lĩnh kia thì càng không được. Chương 2039, bị bại. Nghe vậy, sắc mặt của những người khác cũng thay đổi. Vu trưởng lão, ý ngươi là, vậy Lăng Vân có thiên nguyên cấp đan đạo thành tựu. Vương Tử cau mày nói, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng sự thật tựa hồ chính là như vậy. Vu Trường Tú trầm giọng nói, Đồ Sơn Hiệp hội đám người võ giả đều là hoảng sợ. Cái này Lăng Vân, thật là thì không phải là người. Đối phương thiên phú võ đạo bản thân cũng rất yêu nghiệt, 20 tuổi không tới là có thể động thiên cường giả chống lại. Không nghĩ tới đan đạo thiên phú. So với thiên phú võ đạo vậy không kém chút nào. Thứ người như vậy ra đời, tựa hồ chính là dùng để tôn lên những võ giả khác bình thường. Dĩ nhiên, các vị không cần lo lắng. Vu Trường Tú lại nói, Lăng Vân là yêu nghiệt, nhưng cũng không khả năng cùng Minh Chủ so sánh. Minh Chủ là vô tâm quan dưới, Đồ Sơn thành thứ nhất luyện đan sư, danh tiếng này không phải thổi phồng. Cái này mấy trăm năm tới, Minh Chủ không biết đã đánh bại nhiều ít đan đạo thiên tài, cũng chính là thông qua cái này từng cuộc một thắng lợi,

Lúc trước vạn kiếm sát trận là thiên nguyên cấp 7, Lăng Vân có thể cùng Dương Siêu miễn cưỡng đối kháng. Mà hiện tại, vạn kiếm sát trận đã tăng lên tới thiên nguyên đỉnh cấp, bọn họ không tin Lăng Vân còn có thể kháng cự. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân trong mắt sạch bóng nổ bắn ra. Hắn cùng chính là giờ khắc này, vạn kiếm sát trận phẩm cấp tấn thăng sau đó, uy năng xác thực lớn lớn bạo tăng. Nhưng nó có một cái to lớn tai hại, ở tấn thăng lúc ban đầu 3 giây, đại trận sẽ tiến vào một cái chuyển đổi quá trình. Cái này 3 giây, vạn kiếm sát trận uy năng không tăng phản giảm. Toàn lực phát động, Lăng Vân chỉ huy Bùi Gia trận doanh đám người võ giả. Bùi Gia trận doanh đám người võ giả đã sớm giữ hắn chỉ huy đứng ngay ngắn phương vị. Theo Lăng Vân ra lệnh một tiếng, bọn họ toàn lực thúc giục nguyên cương, đánh phía Lăng Vân chỉ định phương vị. Sau đó, cảnh tượng kinh người liền xuất hiện, không có chút nào báo trước, một đạo điếc tai nhức óc, tựa như núi lở đất mòn vậy thanh âm vang lên. Cái gì? Điều này sao có thể? Đám người men theo thanh âm này nhìn lại, từng cái chợt trợn to hai mắt, thần sắc cực độ hoảng sợ. Chỉ gặp Bùi Gia trận doanh phương hướng vạn kiếm sát trận, kết giới màn hào quang trên lại có thể nổ tung một cái lỗ thủng. Ở nơi này lỗ thủng phía sau, mấy chục tên nghe theo Lăng Vân chỉ huy, thi hành phá trận trình tự Bùi Gia trận doanh võ giả, chợt đờ đẫn ở đó. Rất hiển nhiên, chính bọn họ giống vậy không nghĩ tới, mình các người thật có thể phá vỡ vạn kiếm sát trận. Bọn họ chỉ là nghe theo Lăng Vân mệnh lệnh, ôm trước qua loa lấy lệ tâm tính đang làm chuyện, căn bản không cho rằng Lăng Vân có thể thành công. Kết quả, sự việc nhưng là bất khả tư nghị như vậy. Chương 2040, hủy diệt đổi cục, làm hủy diệt mở màn kéo ra, hủy diệt liền thường thường một phát không thể thu thập. Vạn kiếm sát trận rất nhanh liền xuất hiện lớn diện tích tan vỡ. Phốc, thân hơi đại trận hạch tâm, Dương Siêu tại chỗ hộc máu. Mặc dù cái khác tham dự đại trận xây dựng người, vậy nhiều ít thiếu bị một ít cắn trả, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bị thương nghiêm trọng nhất chính là Dương Siêu. Dương Siêu các người đều kinh hãi muốn chết. Một khắc trước, bọn họ còn ở đợi Lăng Vân sa sút. Nào nghĩ tới một khắc sau, sự việc lại sẽ xuất hiện như vậy kinh thiên thay đổi. Mà đây cũng không phải là kết cục, làm vạn kiếm sát trận hoàn toàn tan vỡ, Dương Siêu tại chỗ mệnh hồn nổ, hình thần câu diệt. Sở dĩ sẽ như vậy, là hắn lỗi do tự mình gánh. Hắn vì bóp chết Lăng Vân, cố ý tăng thêm vạn kiếm sát trận giết hại lực. Hiện tại vạn kiếm sát trận tan vỡ cắn trả, Dương Siêu liền tự thực ác quả. Vị này luyện đan sư liên minh minh chủ, chỉ như vậy chết ở mình cải tạo trong sát trận. Đồng thời, cái khác đồ sơn hiệp hội cao thủ, cũng đều nhiều hơn thiếu gặp cắn trả. Cứ việc bọn họ tình huống không có Dương Siêu nghiêm trọng, nhưng thân thể cũng không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Hiu hiu hiu, từng đạo hồng quang, từ Bùi Gia trang trong vườn bay vút ra. Vạn kiếm sát trận vừa vỡ tan rã, Bùi Gia các cao thủ nhất thời thoát khốn. Khi thấy đồ sơn hiệp hội các cao thủ tình huống, Bùi Gia các cao thủ ánh mắt cũng sáng lên. Bọn họ ý thức được, đây là một cái thật tốt cơ hội. Đánh ra, Bùi Gia cao thủ bắt cái này cơ hội, toàn bộ giết hướng đồ sơn hiệp hội các cao thủ. Cái khác đi theo Bùi Gia nội thành nhất lưu thế lực, thấy vậy vậy chặt cùng Bùi Gia nhịp bước. Đổi thành dưới tình huống bình thường, cho dù vạn kiếm sát trận tan vỡ, đồ sơn hiệp hội trận doanh vậy nhiều lắm là không cách nào lại tiêu diệt Bùi Gia. Bọn họ thực lực cường đại, căn bản không cần thiết sợ hãi Bùi Gia. Hiện tại cũng không cùng, bọn họ phần lớn cao thủ đều bị vạn kiếm sát trận tổn thương nặng, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều. Rút lui, Lý Gia đại trưởng lão Lý Đình Hiếu cắn răng quát lên. Cứ việc chẳng muốn rút lui, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hiện tại cùng Bùi Gia chống cự, đây đối với Lý Gia vô cùng là bất lợi. Thà như vậy, không bằng lựa chọn rút lui, chỉ cần lui về Lý Gia, bọn họ bớt làm nghỉ ngơi lấy sức, rất nhanh thì sẽ khôi phục tới đây. Đến lúc đó, bọn họ liền không cần sợ Bùi Gia. Cái khác đồ sơn hiệp hội thế lực vậy quyết định thật nhanh, làm ra cùng Lý Gia giống nhau lựa chọn. Bùi Gia các cao thủ cau mày, hiện tại cục diện, Bùi Gia là chiếm cứ thượng phong. Nhưng Bùi Gia và nội thành đám người nhất lưu thế lực toàn thể thực lực, hiển nhiên là không bằng đồ sơn hiệp hội. Bọn họ muốn nhân cơ hội đem Lý Gia nhóm thế lực chém tận giết tuyệt, cái này căn bản không có thể. Chúng ta phải làm ra lựa chọn, buông tha đuổi giết phần lớn đồ sơn hiệp hội thế lực, đặc biệt đối phó một cái trong đó thế lực. Bùi Gia tộc trưởng nói, những người khác đều không phản bác, bọn họ giống vậy biết, muốn tiêu diệt đồ sơn hiệp hội không thực tế. Nhưng như vậy cơ hội cũng không thể lãng phí, cho nên, bắt cái này cơ hội, tập trung lực lượng tiêu diệt đồ sơn hiệp hội bên trong một thế lực, mới là thượng sách. Chúng ta muốn chọn thế lực kia, Thiết Đan Tâm nói, Bùi Gia tộc trưởng không lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Lăng Vân, Lăng tiên sinh có thể có ý hướng. Trước lúc này, Bùi Gia tộc trưởng trong lòng còn chỉ là cầm Lăng Vân làm trẻ tuổi hậu bối. có thể đi qua chuyện ngày hôm nay, hắn đã đem Lăng Vân coi là cùng địa vị tồn tại. Lăng Vân nhưng mà chính diện đánh bại Dương Siêu, ý vị này, Lăng Vân luyện đan thành tựu so Dương Siêu còn mạnh hơn. Hạng nhân vật này quá trọng yếu, Bùi gia muốn ở Đồ Sơn ổn định địa vị, thậm chí tiến một bước tăng lên, thì nhất định phải duy trì tốt và Lăng Vân quan hệ. Lăng Vân không khách khí, ta cảm thấy Lưu Quang Tông liền thật thích hợp. Thiết Đan Tâm ánh mắt sáng lên, hay, Lăng tiên sinh kiến nghị này, chân thực thật là khéo. Lăng Vân không nói, hắn thật không biết, hắn kiến nghị này hay ở nơi nào. Hắn lựa chọn Lưu Quang Tông, thuần túy là bởi vì xem Lưu Quang Tông khó chịu. Đồ Sơn hiệp hội rất nhiều trong thế lực, hắn không thích nhất chính là Lý Gia, thứ nhì chính là Lưu Quang Tông. Đối phó Lý Gia cái này rõ ràng không thực tế, Lý Gia là Đồ Sơn hiệp hội bên trong mạnh nhất thế lực, Bùi Gia trận doanh bên này không thể nào diệt hết Lý Gia. Nếu không Bùi Gia trận doanh đám người cũng không cần ở nơi này thảo luận cái gì. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân dứt khoát lựa chọn Lưu Quang Tông. Thiết tộc trưởng, không biết Lăng tiên sinh kiến nghị này hay ở nơi nào. Có người không rõ ràng. Thứ nhất, Lưu Quang Tông cùng Dương Siêu quan hệ mật thiết. Thiết Đan Tâm nói, chúng ta lần này giết Dương Siêu, cùng Lưu Quang Tông cừu hận vô cùng sâu, bất diệt hết Lưu Quang Tông, nhất định sẽ bị Lưu Quang Tông trả thù. Thứ hai, Lưu Quang Tông tới gần Lý Gia, chúng ta diệt Lưu Quang Tông sau đó, dễ dàng hơn nắm trong tay Lưu Quang Tông lãnh địa. Đổi thành cái khác thế lực, cách nhau khoảng cách cũng khá xa, bất lợi ích thiện sau. Ta muốn Lăng tiên sinh, nhất định là cân nhắc đến những thứ này, cho nên mới đề nghị diệt Lưu Quang Tông. Thì ra là như vậy, Lăng tiên sinh không hổ là Lăng tiên sinh, không những đan võ song tu, thiên phú kinh người, mưu trí cũng là như vậy hơn người. Các thế lực lớn lãnh tụ rối rít thở dài nói, được, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền nghe Lăng tiên sinh, diệt Lưu Quang Tông. Bùi gia tộc trưởng nói, Bùi gia và nội thành đám người nhất lưu thế lực, lúc này bỏ qua đối phó cái khác Đồ Sơn hiệp hội thế lực, tập trung hỏa lực vây công Lưu Quang Tông cao thủ. Lưu Quang Tông thân thành thánh dãy núi lực, thực lực không thể nghi ngờ. Nó tuy không bằng Lý gia và Bùi gia cái này nhóm thế lực, nhưng tuyệt đối có thể nghiền ép Thánh Sơn dưới tất cả nội thành thế lực. Chỉ tiếc, cho dù Lưu Quang Tông cường hãn, đối mặt Bùi gia và hơn 10 cái nội thành nhất lưu thế lực tập trung vây giết, cũng chỉ có bị bại một đường. Trong quá trình này, Lăng Vân hiếm có thanh nhàn. Đối phó Lưu Quang Tông, hoàn toàn không cần hắn ra tay, Bùi gia và hơn 10 cái nội thành nhất lưu thế lực, đủ để giải quyết vấn đề. Cùng ngày, Lưu Quang Tông tới vây công Bùi gia cao thủ, toàn bộ bị diệt. Tiếp theo Bùi gia trận doanh các thế lực lớn, liền trực tiếp giết hướng Lưu Quang Tông. Ba ngày sau, Lưu Quang Tông tiêu diệt, chỉ có số ít cao thủ chạy trốn. 5.000 năm qua, lần đầu tiên có Thánh Sơn thế lực tiêu diệt. Toàn bộ Đồ Sơn thành làm kịch chấn. Tiếp theo, Lưu Quang Tông lợi ích bị chia hơn phần. Do Bùi gia và nội thành đám người thế lực chia cắt. Lăng Vân ở trong đó, cũng chia một ly canh. Dẫu sao vạn kiếm sát trận là Lăng Vân phá, công lao to lớn. Cộng thêm Lăng Vân triển lộ ra đan đạo tu vi, để cho Bùi gia trận doanh các thế lực lớn cũng có ý cùng hắn giao hảo. Cho nên Lăng Vân lấy được chỗ tốt, không có ở đây Bùi gia dưới. Lăng Vân và Bùi gia lấy được lợi ích kém không nhiều. Thứ nhì chính là Thiết gia. Thiết gia là Thánh Sơn dưới, mạnh nhất nhất lưu một trong những thế lực. Mà Bùi gia trải qua kiếp này sau đó, vậy ý thức được muốn tiến một bước vững chắc địa vị, ở trên Thánh Sơn cần đồng minh. Vì vậy Lưu Quang Tông tông môn liền do Thiết gia chiếm cứ. Từ đó, Thiết gia thay thế Lưu Quang Tông, trở thành Thánh Sơn mới 13 một trong những đại thế lực. Trừ cái này ra, còn có một đại sự, đó chính là luyện đan sư liên minh phát sinh kịch biến. Lăng Vân ở Bùi gia trang vườn, ngay trước mấy chục ngàn võ giả mặt, cường hãn đánh bại Dương Siêu, cũng chém chết Dương Siêu. Cái này làm cho Đồ Sơn đám người luyện đan sư cũng ý thức được, Lăng Vân đan đạo thành tựu, ở Dương Siêu bên trên. Như Lăng Vân là bằng vào võ đạo thực lực đánh chết Dương Siêu, vậy chỉ sẽ đưa tới luyện đan sư liên minh cừu hận. Nhưng hắn bằng vào là đan đạo thực lực, cho nên luyện đan sư liên minh đại đa số luyện đan sư, đối Lăng Vân vô cùng là cuồng nhiệt và sùng bái. Đây chính là vượt qua Dương Siêu luyện đan sư, chương 2041, vảy rồng đan, Dương Siêu là thiên nguyên đỉnh cấp luyện đan sư. Đám người luyện đan sư hoài nghi, Lăng Vân rất có thể là thánh nguyên luyện đan sư. Cái này làm cho đám người luyện đan sư làm sao không kích động. Ở Đồ Sơn, chỉ có Vô Tâm Quan có thánh nguyên luyện đan sư. Cái khác thế lực chưa bao giờ có, toàn bộ nguyên sơ cổ giới cũng là như vậy. Thánh nguyên luyện đan sư đều ẩn giấu, người thường ngày thường căn bản không thấy được. Hiện tại Lăng Vân chưa rõ thánh nguyên luyện đan sư, cái này làm cho đám người luyện đan sư vô cùng là khát vọng có thể được hắn chỉ điểm. Luyện đan sư liên minh lúc này chia ra, hơn nửa luyện đan sư, lựa chọn thoát khỏi luyện đan sư liên minh, gia nhập Lăng Vân tiểu lâu. Chỉ còn lại số ít ngoan cố phái,